Bác trai cô là cao thủ trời đồ cổ, anh lại ở trước mặt ông nói rõ ràng mạch lạc như thế này. Xem ra có hiểu biết thấu đáo về đồ cổ. Người đàn ông này còn có bao nhiêu mặt mà cô không biết. Bác trai cô nghe xong mừng rỡ vỗ đầu. Vừa nghe là biết dần trong nghề rồi, trong nghề nhá. Tiểu Giang à, cháu còn trẻ thế này mà liếc một cái liền nhận ra, nó thật đúng là lợi hại. Lúc bác ở tuổi của cháu cũng không có bản lãnh lớn như vậy đâu. Nếu cháu có đã có hiểu biết với vật này như vậy thì định giá thử xem nào. Cái này... Giảng Mạc Viễn nhìn kỹ một phen, lúc quan sát giá nến lông mày hơi nhíu lại. Đây là đồ thượng đẳng, chỉ tiếc phần đế có chút phà đập, ít nhất giá trị ban đầu của nó cũng bị giảm xuống khoảng 100.000 tệ. Lợi hại, cháu thật sự là lợi hại. Bác trai cô đưa tay vỗ vai anh, vẻ mặt buồn rầu nói. Nhà giám định đồ cổ cũng nói như vậy, nói y chang cháu vậy đó. Hài, nhưng mà bác thích, cho dù không bị va đập, cho dù là giá trên trời bác cũng không bán. Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn Giảng Mạc Viễn, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Chàng trai trẻ, cháu am hiểu không ít nha. Bác quá khen, chỉ là bà cháu có hứng thú với đồ cổ, cháu cũng chỉ đi theo góp vui mà thôi. Trước sau Giảng Mạc Viễn vẫn luôn duy trì nụ cười thản nhiên, nhưng qua không quan tâm thiệt hơn. Vậy hả, nếu có cơ hội nhất định phải bàn luận với bà cháu mới được. Bác trai cô cười ha ha, đang trò chuyện, bác cô bên này tính toán đã tìm được cơ hội lập tức hỏi. Tiểu Giang à, ba mẹ cháu làm nghề gì vậy? Lại nữa rồi, đầu chàng Đoạn Thuần lại bắt đầu đau nhức. Giảng Mạc Viễn nhìn về phía bác cô, giọng nói vô cùng nhẫn nại. Bà mẹ cháu chỉ kinh doanh nhỏ thôi, hiện giờ cả hai đã về hưu, không làm gì cả. À, bác cô lại đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đột nhiên dừng ở ống quần của anh, cố ý kêu lên. Cháu không lái xe vào khu này à? Chàng Đoạn Thuần ngây ngẩn, thuận thế nhìn lại, hóa ra trên ống quần của Giảng Mạc Viễn có dính chút bụi đất. Không chỉ có anh, trên quần cổ cũng có. Bên ngoài khu chung cư đang sửa đường, bọn họ đi bộ đến, trên ống quần dính bụi đất cũng là bình thường. Dạ, không ạ. Giảng Mạc Viễn trả lời thật. Cái gì, ngay cả xe cháu cũng không có à? Bác cô hiểu lầm ý anh, giọng nói trở nên lành lành. Cháu cũng 32 rồi mà, ngay cả chiếc xe cũng không mua nổi à? Bác, vậy còn nhà cửa ở đâu, cháu cũng phải mua nhà chứ. Bác không thèm để ý chàng Đoạn Thuần, nhìn Giảng Mạc Viễn bằng cặp mắt khinh thường. Giảng Mạc Viễn vẫn cười nhạt. Xin lỗi bác, cháu không mua nhà ở Bắc Kinh. Cô sừng sốt, lập tức nhíu mày, một phen kéo chàng Đoạn Thuần qua. Con làm gì vậy? Tìm một người lớn tuổi không nói, ngay cả nhà, cả xe cũng không có, con đi theo cậu ta ăn không khí hả? Tạm thời chưa nói đến trình thiếu tiền nạm vàng kia, chỉ thấy cô mặc già mà nói, cậu này còn không bằng một góc của người ta. Bác, khi không khi bác nhắc đến anh ấy làm gì? Trong lòng chàng Đoạn Thuần chùn xuống, bỗng nhiên cảm giác ngột ngạt. Bác vừa định mở miệng, cửa phòng khách mở ra, Nhan Minh từ bên ngoài đi vào, ném chìa khóa sang xe bên cạnh. Mẹ, đứng từ xa đã nghe mẹ hồ tỏ gọi nhỏ, ầm ĩ cái gì vậy? Chương 32, thịnh nộ. Nhan Minh đột nhiên trở về, khiến bầu không khí thay đổi, trong lòng chàng Đoạn Thuần hồi hộp, lập tức nhớ tới đêm đó anh họ đã gặp qua chàng Mạc Viễn. Bác trai cô thấy Nhan Minh đã về, vui vẻ cất giọng. Hiếm khi con trai cuối tuần về nhà. Ông bèn đi lên trước, cầm lấy cặp táp của con trai, gấp gáp nói. Về đúng lúc lắm, Đoạn Thuần dẫn bạn trai đến chơi. Vậy à, con phải đến xem mới được, Đoạn Thuần. Nhan Minh vừa cảm thấy hứng thú bước nhanh vào phòng ăn, lúc nhìn thấy Giảng Mạc Viễn thì có hơi giật mình. Anh... Cô đứng dậy lo lắng chào hỏi một tiếng. Giảng Mạc Viễn cũng đứng dậy, vẻ mặt bình thường điềm nhiên, đối lập với rõ ràng của Nhan Minh. Chào anh. Anh lễ phép chào hỏi một tiếng. Anh... Nhan Minh thấy Giảng Mạc Viễn cảm thấy khá quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Cái gì mà ảnh mà tồi chứ? Nhan Minh, đây là bạn trai của Đoạn Thuần, Tiểu Giang. Mấy ly màu đài vào bụng, tính cách của bác trai cô cởi mở hơn, nhiệt tình đón tiếp. Giảng Mạc Viễn cười lạnh lùng, chủ động đưa tay về hướng anh ta. tôi là Giàng Mạc Viễn. Nhàn Minh theo bản năng cũng giơ tay giả bắt, ánh mắt chăm chú nhìn Giàng Mạc Viễn. Anh nhận định đã gặp qua gương mặt cường nghị bình tĩnh này, còn có đôi mắt ung dung điềm tĩnh kia nữa chứ. Bầu không khí bất an bao trùm xung quanh, như lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng cứa rách bầu không khí cứng nhắc, bóc từng chút một bí ẩn bao trùm trong đó, trái tim chàng Noãn Thần sắp vọt lên cuống họng. Sự điềm tĩnh của Giảng Mạc Viễn cũng với sự ngập ngừng của anh họ Cổ giống như vở tên vở kịch, sự bình yên sắp sụp đổ vừa công diễn. Thật ra cô không sợ bác Cổ trách mắng cô ra sao, chỉ là không muốn Giảng Mạc Viễn vô duyên vô cớ bị vạ lây. Nhàn Mình à, còn thất thần gì vậy? Bác Cổ dọn thêm bộ bát đũa huých ảnh một cái. Nhàn Mình lờ đã ngồi xuống, chàng Loạn Thần khẽ thở vào, nhủ thầm tùy tiện giã rào thêm vài câu sẽ đi ngay. Đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe Nhàn Mình kêu lên, vỗ đầu rồi đứng bật dậy, cổ hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Nhàn Mình. Tôi nhớ ra rồi. Nhàn Mình chỉ vào Giảng Mạc Viễn la lên. Không phải cậu là nhân viên phục vụ làm trong khách sạn của tôi sao? Nói xong, một tay kéo lấy chàng Loạn Thần không vui nói. Em đang quậy cái gì vậy? Giới thiệu người cho em thì em không cần, cố tình tìm một tên phục vụ. Một câu nói khiến hai bác Cổ sừng sốt. Chuyện chàng Loạn Thần sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, muốn mở miệng giải thích lại sợ hiểu lầm càng sâu. Miệng há ra chưa nói được câu nào, Giảng Mạc Viễn trước sau vẫn ung dung đối mặt với sự việc, không có biểu hiện gì. Bác Cổ là người phản ứng đầu tiên, một phen kéo Nhàn Mình qua, giọng nói vừa gấp vừa nhanh. Còn vừa nói cái gì, Tiêu Giang làm phục vụ á? Anh, bác, anh ấy... Đúng vậy, anh ta chính là nhân viên phục vụ trong khách sạn của con. Hèn chi, con thấy anh mặt quen như vậy. Nhàn Mình tức giận đạp bàn, chỉ vào chàng Noãn Thần. Em từ chối Trình Thiếu Tiền có phải vì anh ta hay không? Đầu em bị chập mạch hay đứt dây thần kinh? Cao cấp không đi, chọn đi cho một thằng phục vụ. Em... Hóa ra là vậy à? Bác Cổ cũng bắt đầu dây dừa không dứt, đưa tay xỉa mạnh vào đầu chàng Noãn Thần, lại nhìn chằm chằm Giảng Mạc Viễn không chút khách sáo hét lên. Tôi còn nghĩ sao, đã 32 mà còn nghèo rớt bổng tồi thế này, hóa ra là làm phục vụ. Noãn Thần ơi là Noãn Thần, không phải bác nói với con, anh còn giới thiệu người có nhà, có xe còn không chịu, lại đi chọn một tên phục vụ. Đừng nói anh họ còn tức giận, ngay cả bác nghe cũng nổi điên. Con có thể sống nền thần một chút, đừng để người lớn chúng ta phải lo lắng cho con không. Con nhìn chúng cậu ta cái gì? Khoản nó đến đối tượng xem mắt mà anh còn giới thiệu đi. Chỉ nói cố mặc thôi, gia cảnh cũng hơn cậu ta nhiều. Mấy cô gái khác càng tìm càng tốt. Còn thì ngược lại, đàn ông có điều kiện tốt không cần, đi tìm một tên phục vụ. Còn bảo bác phải nói chuyện với bà mẹ con thế nào đây? Tình hình càng lúc càng rối lệ tung. Chàng Loạn Thần có miệng cũng khó cãi, anh họ Cô và bác lại liên tục thì nhào nã pháo vào cô, không để cô có chút cơ hội vặn lại. Bác trai cô từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng, bác đợi bác cô dừng lại, lấy hơi mới lên tiếng điều tiết một chút. Hai người bình tĩnh một chút được không? Bầu không khí đang êm đẹp bị hai người khuấy đảo hết lên rồi. Bình tĩnh? Ông bảo tôi làm thế nào bình tĩnh? Giọng của bà suýt nữa làm tùng nóc nhà, lửa giận trong mắt gần như có thể hòa táng chàng Loạn Thần, thất vọng trách móc. Nó đã 26 tuổi rồi, vốn không còn nhiều thời gian để kén chọn. Giờ hay rồi, lại đi chọn một tên phục vụ. Chuyện này nếu để bà mẹ nó biết thế nào cũng không thể không nổi điên. Còn bởi vì người bác như tôi không quản tốt, đến lúc đó lại quay sang trách tôi làm bác kiểu gì. Ai da, tôi bảo bà cũng phải để cho Noãn Thần nói gì đó chứ. Ông nhìn thấy vẻ mặt vô tội cùng uất ức của chàng Noãn Thần, tự nhiên đau lòng. Nói gì, tôi đương nhiên bắt nó phải nói. Miệng bác Cổ cứ bồ bồ ba la, trừng mắt nhìn chàng Noãn Thần cứng rắn nói. Noãn Thần, có phải cho bác câu trả lời thỏa đáng, có phải không là cậu ta thì nhất định không được. Còn... Mẹ, tình huống thế này để nó chọn làm gì? Noãn Thần. Nhàn Mình sụ mặt, vô cùng kiên quyết nói. Hôm nay, em cũng thấy tất cả mọi người tỏ rõ thái độ rồi đó. Em phải chia tay với anh ta, bắt đầu từ bây giờ, chia tay liền cho anh. Anh, bác, hai người đừng có khổng lý lẽ như thế được không?

Chàng Đoan Thần trợn tròn mắt, nhích người ra sau. Hành động bất ngờ của Giang Mặc Viễn khiến cô càng ngộp thở, đầu óc trống rỗng. Cô uống rượu Mao Đài nên say là chuyện rất bình thường. Thế nhưng Giang Mặc Viễn tỉnh táo, ảnh biết rõ bản thân đang làm gì. Phát hiện người phụ nữ trong lòng mình lùi ra sau, ảnh đỡ gáy cô, ấn cô vào ngực mình. Khoang miệng cô thơm ngát, thúc đẩy động tác của ảnh càng mạnh mẽ. Thoạt đầu, Giang Mặc Viễn hôn lướt qua, sau đó ảnh hôn môi lúc một sâu hơn, lưỡi của ảnh bướng bỉnh xộc thẳng vào trong, cuốn chặt lấy đầu lưỡi cổ không rời. Ảnh đắm chìm vào vị rượu thơm mát vàng vất trong miệng cô. Khi nụ hôn càng lúc càng triền miên cuồng nhiệt, chàng Đoan Thần sực phát giác mình chưa đẩy ảnh ra. Ngược lại, bản thân cô còn chìm đắm, trái tim đập loạn nhịp, vô cớ dấy lên một nỗi sợ không tên, đầu óc mê man bừng tỉnh. Cô đẩy mạnh anh và môi nhuộm đầy mùi đàn ông run run. Anh Giang, đừng như vậy. Cô bất an, nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập đánh vào mang tai. Anh hôn cô. Cô và anh đã biết nhau hơn một năm, nhưng chỉ giới hạn ở hôn trán và nắm tay. Nói thẳng, chỉ là giò trò diễn tình cảm trước mặt người ngoài. Nhưng đêm này, anh và cô, anh sao lại... Giang Mặc Viễn ôm kỳ cô vào lòng, ngắm nhìn cánh môi run run rồi rời sang đôi mắt hốt hoảng của chàng Đoan Thần. Anh nâng mặt cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại. Chàng Đoan Thần hết đường lùi, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay ấm áp của Giang Mặc Viễn. Cô lặng lẽ, lần tìm chốt cửa. Anh mỉm cười ôn hòa, giọng nói trầm thấp vang lên. Cố Mặc là ai? Suốt đêm này, anh nghe từ này tận 2 lần. Chàng Đoan Thần run bắn, cô ngơ ngẩn nhìn anh một lúc, định xoay đầu nhìn sang chỗ khác. Anh liền giữ mặt cô, nở nụ cười nho nhã nhưng buộc cô phải nhìn anh. Mắt cô đầy vẻ bất lực, làn môi run rẩy, nhìn vào đôi đồng tử đen láy sầu hút hút, lòng cô chợt lạnh buốt. Hay là anh không hề nhễ nhặn như bề ngoài của mình? Anh không có quyền mổ xẻ nội tâm của cô, cái tên đó đã chôn sâu trong lòng cô từ lâu. Chỉ cần nhắc đến, tim cô sẽ đau nhức rớm máu. Chàng Đoan Thần cánh mạnh môi, đáp trả vẻ tươi cười của anh. Khuya rồi, thôi tôi phải nghỉ ngơi. Dứt lời, một tiếng vang nhỏ phát ra, cô lục tục mở cửa chạy trốn khỏi xe. Còn chưa đi được 2 bước, phía sau đã truyền đến tiếng đóng cửa sầm, tiếp đó là giọng nói trầm trầm. Em đứng lại. Chàng Đoan Thần như bị trói chặt vào xe, cô đứng chết chân, ngoảnh đầu nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe bằng ánh mắt cảnh giác. Cơn gió lạnh buốt thổi qua giúp cô tỉnh táo hơn. Thế anh đi tới gần, cô thở dồn lùi về sau mấy bước. Giang Mặc Viễn giờ khóc giờ cười nhìn dáng vẻ đề phòng của cô. Anh đứng im, tỏ ý muốn đưa đồ cho cô. Giọng anh nhẹ nhàng. Em bỏ túi sách luôn à? Chàng Đoan Thần há hốc, lật đật chạy đến giật lấy. Thế anh không làm khó mình, cô hít sâu một hơi cất giọng dè dặt. Cảm ơn anh. Cô liền xoay người đi, Giang Mặc Viễn vươn tay kéo cổ cười dịu dàng. Tôi đưa em lên. Không, không cần đâu, anh Giang, anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi. Chàng Đoan Thần lắp bắp, thoát tay khỏi Giang Mặc Viễn hấp tấp chạy đi. Lá cây nhẹ rơi, che lấp bóng dáng của chàng Đoan Thần. Bóng dáng dưới ban đêm tựa như ảo mộng, Giang Mặc Viễn vẫn đứng đó không rời đi, nhìn cô như con thỏ chạy trốn, làm môi mỏng không kìm được cong lên. Một nỗi niềm ngọt ngào và ấm áp khó nói thành lời chạy vào nơi sâu nhất trong lòng. Quyển 2, chương 1, chuyện gặp chuyện xui xẻo. Thời điểm Hạ Lữ gặp chuyện không may, Trang Đoạn Thần vừa hoàn tất kế hoạch quảng cáo cho một siêu thị. Trở lại công ty, cô trông thấy đồng nghiệp xâm xì không nói rõ gì. Thế cô tới liền tản ra, tỏ vẻ bận rộn hoặc nghe điện thoại. Chàng Đoan Thần cảm thấy bầu không khí vô cùng bất thường, nhưng vì nghĩ mãi vẫn không ra kế hoạch cho Tiêu gì nên cô không bận tâm, ngồi xuống mở máy tính. Lập tức, ngài niệm ném cho cô một túi đồ ăn vặt, kéo ghế xoay ngồi xuống bên cạnh. Phen này Hạ Lữ xong đời rồi. Ngài niệm thở dài ngào ngán, màn hình vi tính sáng lên, ánh sáng từ đó chiếu lên gương mặt nghiêng bất ngờ của chàng Đoan Thần. Cậu ấy gặp chuyện gì à? Lẽ nào bản lẽ các đồng nghiệp cử xử kỳ lạ là do liên quan đến Hạ Lữ? Ngài niệm lo lắng. Cậu ấy đắc tội với khách hàng, bền vạn đức đó, hiểu chưa?

Các cổ đông nghe vậy liền nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Sau hội nghị, Châu Niên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Giang Mạc Viễn đóng laptop lại, hơi lo lắng nói: "Anh Giang, mấy năm nay Ben và ông Nam càng đấu đá càng hăng, hơn nữa hôm nay các cổ đông phản ứng khá gay gắt, Ben sẽ chấp nhận đề nghị của anh không?" Chương 3: Bạch Mã Hoàng Tử. Giang Mạc Viễn đứng lên lấy áo vest mặc vào, chiếc áo vest được cắt may khéo léo càng tôn lên tấm lưng thẳng thắp của anh. Thứ Ben muốn rất đơn giản, ông ta chỉ muốn kiếm tiền. Chuyện ông Nam dùng trình thiếu tiền, Ben cũng đã biết. Tuy nói rằng tôi đích thực nghiêng về phía truyền thống Đức Mã, nhưng cuối cùng công ty này có thể thắng hay không, chính tôi cũng không dám bảo đảm. Châu Niên gật đầu, anh ta đi theo Giang Mạc Viễn nhiều năm, sớm đã quen với tác phong làm việc của anh, cũng rất tin vào quyết định của anh. Bữa tiệc vào lúc mấy giờ? Giang Mạc Viễn hỏi, Châu Niên giơ tay nhìn đồng hồ. Hiện giờ chúng ta nên nhanh chóng đến đó, lãnh đạo của ngân hàng phát triển đang trên đường đến rồi. Đi thôi. Giang Mạc Viễn gật đầu, sau khi lên sàn thì có quan hệ tốt với ngân hàng là điều quan trọng. Một cuộc họp báo suýt nữa làm Tráng Loãn Thần mệt chết. Sau khi giới truyền thông giải tán, cô như con cún chết nằm ườn ở một chỗ họp báo gắng sức thở không ra hơi. Mấy ngày này, cô vừa phải chạy đến các siêu thị theo dõi hoạt động trưng bày, vừa muốn hoàn thành công việc ra mắt thương hiệu mình phụ trách trước kia. Quan trọng hơn là dự án của Tiêu Duy. Vất vả lắm, cô mới khiến Giang Mạc Viễn đổi ý. Đương nhiên phải đặt toàn bộ tình lực vào kế hoạch dự án này. Hơn nữa, dưới chính sách độc đoán của chị Mai, tăng ca liên tục làm đã làm cho cô chỉ còn lại nửa cái mạng. Bởi vì thiếu nhân lực, quản lý bộ phận hài hào phóng cho mượn nhóm người ngài niệm sang hỗ trợ. Chỉ lần đó ra thì Hạ Lữ cũng đến, nhưng chồng cô có vẻ thiếu tập trung. Đối với ý kiến xử lý của công ty vẫn chưa có hướng giải quyết. Càng ngày Hạ Lữ sợ mất vía như chìm sợ canh cong. Lúc hiện trường thu dọn sắp xong, ngài niệm đi tới, đưa tay vỗ Tràng Loạn Thần cười nói: "Họp báo xong rồi, tối nay bộ phận cậu không đi ăn mừng à?" Tràng Loạn Thần lười biếng ngẩng đầu: "Chị Mai còn ước tụi mình làm việc 24/24, ăn mừng gì đó hả? Thật sự có thời gian ăn mừng gì đó, mình tha về nhà ngủ." "Cậu đơn điệu như vậy, sao có thể tìm được bạn trai, đi đàn đúm nhiều chút đi." Ngài niệm ngồi xuống nói: "Nếu thật sự không được, mình sẽ đăng ký tên cậu chơi game show. You are the one, nhé." Tràng Loạn Thần nghiêng mắt nhìn cô chằm chằm: "Cậu nói thật à?" "Thật." Ngài niệm nhịn cười nghiêm túc nhìn cô. Tràng Loạn Thần đưa tay kéo mặt cô ra: "Làm gì vậy?" Ngài niệm thấy lạ. Tràng Loạn Thần chăm chú nói: "Dán thêm cái nốt ruồi lên mép cậu thì cậu chính là vương bà rồi." "Đi chết đi." Ngài niệm nhịn không được bật cười. Hai người đang đùa giỡn, đằng sau bỗng truyền đến tiếng nói: "Xin hỏi ai là cổ Tràng Loạn Thần?" Tràng Loạn Thần quay lại, trong mắt suýt nữa rớt ra ngoài. Là một người đàn ông, tay ôm một bó hoa hồng trắng mì làn lớn, trắng xanh xen kẽ trông rất đẹp mắt, nhưng lại rất khoa trương. Tất cả đồng nghiệp nhiều chuyện thấy thế lập tức xông đến, khiến Tràng Loạn Thần khá xấu hổ. Cô tiến lên dò dự nói: "Là tôi." "À vâng, đây là hoa của cô, xin cô ký nhận giúp." Là người giao hoa, trên người còn mặc đồng phục có in tên cửa hàng. "Của tôi à?" Miệng Tràng Loạn Thần há to kinh ngạc. Đã rất lâu rồi cô không có nhận được hoa. Là ai thần thông quảng đại chú ý đến hành tung của cô như thế? Sau khi ký nhận xong, các đồng nghiệp đều nhào nhào tò mò, người nào lại mạnh tay chịu chỉ như thế. Tràng Loạn Thần đặt hoa sang một bên, cầm lấy tấm thiệp tuyệt mỹ giữa bó hoa. Trên tấm thiệp không ghi bất kỳ lời chúc nào, chữ ghi bằng bút máy cứng cáp có lực lại chứa vào hai mắt đang sừng sốt của cô. "Để mình xem vị bạch mã hoàng tử nào." Ngài niệm bỗng giật lấy tấm thiếp cười hì hì nói: "Ngài niệm, đừng." Tràng Loạn Thần đứng bật dậy theo bản năng, nhưng đã muộn. Cô thấy ngài niệm nhìn trần trối vào cái tên được viết trên tấm thiếp, trên mặt có vẻ sững sờ rõ rệt. "Hoa là Giang Mạc Viễn tặng." Trên tấm thiếp chỉ ghi cái tên trói lọi: Giang Mạc Viễn. Người đàn ông trước giờ với cô đều không xâm phạm gì nhau, nhưng chẳng những bất ngờ tặng hoa còn trắng trợn ở nơi công cộng thế này, cố tình hoặc vô ý tố giác cái bí mật mà cô luôn luôn giữ trước ở trước mặt ngài niệm và Hạ Lữ. Cho nên khi chàng Loan Thuần nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Ngại Niệm, trong lòng cô phức tạp như không biết có cảm giác gì. Hồi lâu sau cô mới dè dặt lên tiếng: Ngại Niệm. Ai ngờ Ngại Niệm không đợi cô nói xong liền ra bộ thoải mái nhún nhún vai, gấp tấm thiếp lại, lớn tiếng nói với cô: Cắt, ngay cả chữ trên đó cũng không có. Mình thấy người tặng hoa này cũng quá sơ ý đi. Nói xong liền nhét tấm thiếp vào tay chàng Loan Thần. Các đồng nghiệp nhiều chuyện sau khi nghe vậy liền cười, bới móc không ra tiền gì liền tàn đi. Chàng Loan Thần ngờ ngờ, trong lòng nhanh chóng trào dâng xúc động, kéo tay Ngài Niệm qua khẽ nói: Cảm ơn cậu nha. Ngài Niệm đè thấp giọng giận dữ nói: Chuyện này nhất định cậu phải nói rõ ràng đầu tuổi, ngọn ngành mới được, vừa mới quen biết sao lại tặng hoa. Mình... Chàng Loan Thần vừa định nói, điện thoại đúng lúc đổ chuông. Đợi có thời gian, mình sẽ nói lại với cậu. Vội nói xong liền chạy đến góc phòng bắt điện thoại. Đầu bên kia điện thoại nghe thật yên ắng, không có chút tiếng ồn ào, cho nên tiếng nói của người đàn ông rót vào lỗ tai cô nghe có vẻ độc nhất và trầm thấp. Nhận được hoa rồi chứ? Giọng nói dễ nghe như bóng đêm làm say lòng người, trong đầu cô lại hiện lên màn ám muội đêm đó. Lấy lại tinh thần, Trang Nõn Thần nhìn thoáng qua xung quanh. Tất cả đồng nghiệp đều đang bận rộn không chú ý đến bên này, cô thấp giọng trả lời: Nhận được rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu được ý tứ của anh. Giọng nói của Giang Mạc Viễn trầm tính trong vắt: Chỉ là không muốn em né tránh thôi. Anh ngừng một chút lại bổ sung thêm một câu: Vì hành vi đêm đó của tôi. Tôi đâu có né tránh ảnh đâu. Tim cô nảy lên một chút, suýt nữa vọt đến cổ họng. Không à. Tính nhẫn nại của Giang Mạc Viễn vô cùng tốt, giọng nói thoáng chất chưa ý cười. Chàng Loan Thuần cảm thấy xấu hổ, cô chỉ là không trả lời điện thoại của anh. Cắn mạnh một cái, cô thông minh chuyển đề tài. Tóm lại, cảm ơn hoa của anh. Trong lòng cô cũng nghĩ thầm, sao anh lại biết hôm nay cô làm sự kiện. Thích là được rồi. Giọng nói của Giang Mạc Viễn nghe có chút thoải mái. Tối mai có tiệc, chuẩn bị một chút, 8 giờ tôi đến đón em. Trước mắt chàng Loan Thuần hiện lên gương mặt anh, còn có trong mắt đèn lãnh đạm luôn cười kìa. Trong lòng căng thẳng, giọng nói lộ vẻ sắc bén. Tôi có thể không đi được không? Đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô từ chối không nghe theo anh. Tại sao? Tiếng của người đàn ông hơi trầm xuống, chàng Loạn Thần liếm môi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển lập tức nói. Còn phải suy nghĩ dự án phù hợp với yêu cầu của anh mà, đấu thầu sắp bắt đầu rồi, tôi không muốn làm lỡ thời gian. Thật sự cô hiểu, lý do thật sự khiến cô trốn tránh chính là do hành vi đêm đó của anh. Chuyện này quá kỳ lạ, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Bữa tiệc thử nghiệp sẽ không lâu lắm đâu, đến lúc đó chúng ta về trước cũng không sao. Nghe giọng của Giang Mạc Viễn bao giờ cũng êm ả, tào nhã mà hờ hững. Như vậy đi, tối mai em theo tôi dự tiệc, số tiền thuê em nợ tôi coi như miễn hết, được chưa? Chàng Loạn Thần nghe thế thì hai mắt lập tức sáng lên. Thật không? Thật. Không phải là con số nhỏ nha. Người đàn ông cười nhẹ. Là tự ảnh nói đó nhé, không được phép đuốt lời. Chàng Loạn Thần cẩn thận xác nhận lại. Yên tâm. Hai chữ đơn giản còn Giang Mạc Viễn vô cùng có sức mạnh. Phụ nữ dù ngốc đến đầu cũng biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là người tài giỏi. Huống hồ, cô nhặt được vố hời như vậy liền đồng ý ngay không chút do dự. Suýt nữa vui quá mà khóc, sau khi cúp máy cô có cảm giác muốn bay. Cũng đúng, hết nợ rồi thì thân thể cũng nhẹ tình cơ mà. Nhưng mà đợi đã, mục đích tặng hoa của Giang Mạc Viễn là xin lỗi cô sao? Nhíu mày suy nghĩ cả buổi, cô cũng không hiểu rõ được cái gì. Hết chương 3, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.